Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2827, Kim Dương Đế Chủ. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim giật lời vừa nói ra, cái kia rất nhiều nguyên bản định đối Tô Hàn động thủ thủ vệ, lập tức động tác dừng lại, chợt lại là lui trở về chê cười. Bây giờ Kim giật, tại Kim Dương Đế Quốc ở trong như mặt trời ban trưa, mặc dù cùng là hoàng tử, có thể cùng Kim giật so sánh, hắn Kim Linh, lại đáng là gì? Kim Dương Đế chủ thê thiếp thành đoàn, chỉ là hoàng tử số lượng, liền vượt qua 50 vị. Mà Kim Linh, tại cái kia các hoàng tử bên trong, thật muốn luận thế lực lời, sợ là liền 30 tên liền vào không được. Hèn mạt, mắt thấy những thủ vệ kia đều là lui trở về, Kim Linh trong mắt đều muốn trống ra tới, hắn giống to. Các ngươi đám phế vật này, chẳng lẽ nghe không hiểu bản hoàng tử? Cái này đáng chết tạp chủng. Tại ta Kim Dương Đế Quốc hoàng thành, động thủ đánh các ngươi hoàng tử, các ngươi lại quản đều mặc kệ. Ta Kim Dương Đế Quốc, nuôi các ngươi làm cái gì? Còn không bằng chết đi quên đi, những thủ vệ kia sắc mặt cũng là có chút khó coi. Có thể thủ vệ hoàng thành, tất nhiên là tại rất nhiều thủ vệ ở trong siêu quần bạt tụy, Kim Linh như vậy chửi rủa, nhường trên mặt bọn họ tối tăm. Mà Kim giật nơi đó, thì là vẻ mặt càng thêm âm trầm. Đến mức Tô Hàn, hưu, hắn thân ảnh lao ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không chờ Kim Linh phản ứng, lại là một bạt tai, hung hăng vung tại hắn mặt khác một tấm trên khuôn mặt. Ba, này thanh thúy vang dội âm thanh, đơn giản truyền khắp phòng đấu giá cổng. Kim Linh khóe miệng mà bắn ra máu tươi, trực tiếp liền bay ra ngoài. Cuối cùng có vang trầm tiếng truyền đến, Kim Linh rơi xuống đất, tóe lên một vệt bụi đất. Giống như là chó chết một dạng nằm ở nơi đó. Bất quá, rất nhanh hắn liền bỏ lên. A, lớn tiếng gào thét, giống như là đang phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Hắn đôi mắt huyết hồng, đột nhiên nhìn về phía Kim Giật. Kim Giật, ngươi cũng thấy đấy, là bọn hắn không có đấu giá lệnh. Ta mới không để bọn hắn đi vào, bọn hắn lại ra tay đánh ta. Ngươi liền thật chỉ là nhìn như vậy lấy, gieo gió gặt bão. Kim Giật thản nhiên nói, ha ha ha ha. Kim Linh giận quá thành cười, chỉ Kim Giật nói, nhìn một chút, đều chừng lớn mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút, cái này là các ngươi vẫn luôn cực kỳ tôn sùng Kim Giật hoàng tử. Đệ ruột thịt của mình bị người đánh, không chỉ mặc kệ không hỏi, ngược lại còn lại hướng người ngoài, đơn giản liền là một cái thứ ăn cây táo rào cây sung. Tiếng nói vừa ra thời điểm, Kim Linh lật bàn tay một cái, chỉ thấy một viên màu đen nhánh viên cầu xuất hiện ở Kim Linh trong tay. Cái kia viên cầu phía trên, khắc họa lấy ba đạo màu vàng kim việt hoa văn. Chính là tam phẩm bảo châu. Thấy này miếng tam phẩm bảo châu thời điểm, sắc mặt của mọi người đều là khẽ biến. Có không ít người, tại lúc này sau lui ra ngoài. Mặc dù chỉ là một viên tam phẩm bảo châu, mà dù sao là có thể oanh sát đỉnh phong tiên vương cảnh tồn tại. Nơi này chính là có thật nhiều thế lực hậu bối, còn không có đi đến tiên vương cảnh đâu. Kim Linh, ngươi làm cái gì? Điên rồi phải không? Kim Giật cũng là vẻ mặt khẽ biến, quát. Phụ hoàng ban cho ngươi tam phẩm bảo châu, là cho ngươi dùng phòng ngừa vạn nhất, dùng để phòng thân, ngươi chẳng lẽ mong muốn nổ ta Kim Dương Đế Quốc hoàng thành hay sao? Làm dòng chính hoàng tử, Kim Dương Đế chủ tự nhiên là ban cho bọn hắn một chút phòng thân đồ vật. Bảo châu, chính là một cái trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, ban cho bảo châu cũng không phải là thống một cấp bậc. Tỷ như Kim Linh loại cấp bậc này hoàng tử, cũng chỉ có thể đạt được tam phẩm bảo châu. Mà Kim Giật, lại là có một viên lục phẩm bảo châu tại thân. Bực này đặc thù vật phẩm, coi như là Kim Dương Đế Quốc này loại siêu cấp thế lực, cũng hàng tồn không nhiều, gần trăm vị hoàng tử cùng công chúa phân phát xuống tới, cơ hồ đã không có còn thừa. Ta quản hắn như vậy nhiều, Kim Linh đôi mắt tràn ngập tơ máu, trên cổ nổi gân xanh. Các ngươi đám này cẩu vật, không phải không có ý định quản ta sao? Nếu không ai quản ta, ta đây liền chính mình đến báo thù. Dám động đến ta Kim Linh, không cho ngươi chém thành muôn mảnh, chết không có chỗ chôn, ta liền không họ Kim. Tiếng nói vừa ra, Kim Linh nắm lấy cái kia tam phẩm bảo châu tay, lại là gấp một chút. Tô Hàn nhàn nhạt đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, đối với Kim Linh trong tay tam phẩm bảo châu, nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Có thất phẩm chân thuẫn tồn tại ở trên thân, chính là cho hắn 1000 miếng tam phẩm bảo châu, cũng không đả thương được Tô Hoàn một cọng tóc gáy. Mà mọi người ở đây, không sợ tam phẩm Bảo Châu cũng không ít. Chỉ cần tiên quân cảnh tu vi, cho dù là nhất giai tiên quân cảnh, cũng có thể đem tam phẩm Bảo Châu uy lực chặn lại. Nhưng Kim Giật, lại sao có thể tùy ý Kim Linh đem này miếng tam phẩm Bảo Châu cho ném ra? Không quan trọng một viên tam phẩm Bảo Châu, còn hủy không được hoàng thành, nhưng lại có thể, nhường Kim Dương đế quốc, rất mất thể diện. Ngươi dám, Kim Giật chợt quát lên. Kim Linh, ngươi cũng biết phụ hoàng tính nết, nếu ngươi thật ném ra này miếng Bảo Châu, hoặc có lẽ bây giờ là sướng rồi, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, phụ hoàng chấn nộ hậu quả. Lời vừa nói ra, Kim Linh nơi đó động tác lập tức một trồng. Đúng, còn có phụ hoàng, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên đem cái viên kia tam phẩm Bảo Châu thu hồi, sau đó lại móc ra chính mình hoàng tử lệnh bài. Các ngươi không giúp ta, còn có phụ hoàng sẽ giúp ta chủ trì công đạo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, tại phụ hoàng trước mặt, người này cầu thi phượng hoàng vương chủ, vẫn sẽ hay không lớn lối như thế. Xoạt, trên lệnh bài, có quang mang nổi lên, xuyên thẳng mây xanh. Xoẹt, hư không trực tiếp bị xé nứt, một màn màu đen cửa hang xuất hiện, lộ ra trong đó một tên thân mang long bào nam tử trung niên. Nhìn một màn này, Kim Giật lại là trừng Kim Linh liếc mắt. Hoàng tử này lệnh bài, ngoại trừ có thể cho thấy thân phận bên ngoài, cũng là Kim Dương đế chủ ban cho, để bọn hắn tại gặp được khó mà chống cự mối nguy thời điểm, mới vừa có khả năng bày ra. Kim Dương đế chủ, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, ra tay giải cứu bọn họ. Trăm triệu không nghĩ tới, Kim Linh cái đồ đần độn này, không chỉ lấy ra Bảo Châu, liền đây chỉ có 3 lần cơ hội hoàng tử lệnh bài, đều dùng 1 lần. Ông, kinh người uy áp, từ cái kia trong hắc động truyền ra. Vô số người thấy biến sắc, bởi vì đó là thuộc về trung đẳng tinh vực, cấp cao nhất uy áp. Đế vương Oai, Hải Nhi, bái kiến phụ hoàng, Kim Giật liền vội vàng hành lễ. Bốn phía không ít người cũng là mở miệng nói. Thuộc hạ, bái kiến đế chủ. Chúng ta, gặp qua Kim Dương đế chủ. Đế vương Oai, không thể xâm phạm. Mỗi một tòa đế quốc đế chủ, ngoại trừ thân phận tôn quý, quyền cao chức trọng bên ngoài, hắn bản thân tu vi, cũng đều kinh khủng muốn mạng. Nói bọn hắn vô địch thiên hạ, có lẽ có ít khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nói bọn hắn có khả năng tung hoành thiên hạ, vậy tuyệt đối không giả. Như trước đó Thánh Hoàng đế chủ, nếu không phải là thiên sứ chi hồn cái kia kinh khủng linh hồn chi hỏa, cho dù là có thất phẩm Bảo Châu tồn tại, Tô Hoàn một chút ở giữa, cũng sẽ không đối nó hình thành cái gì quá lớn uy hiếp. Trung niên nam tử kia, dường như cảm nhận được Kim Linh nơi này, cũng không có quá đại nguy cơ, cho nên động tác cũng là không nhanh không chậm. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn chậm rãi xoay người qua tới. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy nghiêm, có thể nhìn ra, này Kim Dương đế chủ lúc còn trẻ, chắc chắn cũng là cực kỳ tuấn giật. Trách không được sẽ thê thiếp thành đoàn, sợ là trừ tu vi ra, cùng bản thân hắn tướng mạo, cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.